Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1476, Bảo tàng hiểm địa, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nikodream PTI, Phúc Thủy, trong này có phải hay không còn có người chơi khác? Vô duyên vô cớ xuất hiện tiếng nổ mạnh, Mạc Thanh Thất phát giác được sự tình sẽ không đơn giản như vậy, liền nón xanh cũng có thể tiến nhập này mảnh đặc thù không gian, vậy nói rõ người chơi khác cũng có thể tiến nhập đến nơi đây. Làm sao có thể, nón xanh loại này tùy ý xuyên qua không gian năng lực cũng không phải là ai đều có thể có đấy. Tô Nhiên trong mắt hiện lên một vòng hiếu kỳ, hắn một bên đi phía trước vội vàng đường, vừa nói. Ta cảm giác đây là bảo tàng có chỗ cảm ứng, muốn không thể chờ đợi được xuất thế. Cắt lừa gạt 3 tuổi tiểu hài từ đâu, bảo tàng còn có điều cảm ứng, ngươi cho rằng nơi này chôn giấu thần khí. Mạc Thanh Thất đối với Tô Nhiên thuyết pháp tuyệt không chấp nhận, vừa muốn nói cái gì, lại là một tiếng bạo tạc truyền đến, không khỏi buồn cười hỏi. Như thế nào, đây cũng là một lần cảm ứng. Ta cảm giác như, bảo tàng cùng tàng bảo đồ giữa có nhân quả cảm ứng, cự ly càng gần, này cảm ứng lại càng mãnh liệt, ngươi chờ xem, rất nhanh còn sẽ có lần thứ 3 bạo tạc đấy. Tô Nhiên phái ra phân thân của hắn lôi bức tiên phong hướng phía trước bay đi, hắn cũng muốn nhìn xem, này bạo tạc ngọn nguồn đến tột cùng là cái gì, về phần hắn vừa mới nói, đều là ăn nói. Bịa chuyện, một chút khoa học căn cứ đều không có. Nhìn ngươi nói cùng thật sự tựa như, nếu là thật là bảo tàng sinh ra cảm ứng, ta với ngươi họ đã thành. Mạc Thanh Thất cũng sẽ không tín Tô Nhiên theo như lời nói càng vô nghĩa, bảo tàng đồ đều không lấy ra, này cũng có thể trên sự cảm ứng, Liêu trai a, đây chính là ngươi nói, khác đổi ý Tô Nhiên nhếch miệng cười, dù sao này tiền đặt cược không có tổn thất gì, vạn nhất thật sự là bảo tàng, này không bạch kiểm lấy khuê nữ sao? Ầm, như là tại xác minh Tô Nhiên theo như lời nói, tiếng nổ mạnh lần nữa vang lên, mặt đất chấn động lên, lần này chấn cảm phi thường mãnh liệt, thời gian duy trì so với 2 lần trước thêm vào đều muốn lâu, vết rạn hiện ra, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng phát sinh sụp xuống. Tô Nhiên hai người chỉ có thể ngừng chân ở chỗ cũ, không có tiếp tục bước tới dũng khí. Phúc Thủy, nơi này sẽ không cần lún a, Mạc Thanh Thất đối với địa chấn trong lòng còn có sợ hãi, theo bản năng ngồi xổm trên mặt đất ý đồ đạt được một tia cảm giác an toàn, thấy được Tô Nhiên tại kia không có tim không có phổi đứng, một chút cũng không có cầm lấy địa chấn đương chuyện quan trọng, hai người giữa rõ ràng thành hai cái cực đoan, đối với cái này, nàng nhịn không được phàn nàn nói. Phúc Thủy, ngươi có thể hay không cho địa chấn cái mặt mũi, là đặt tại hiện thực ngươi tuyệt đối chính là trái ngược mặt tài liệu giảng dạy. Ta nói muội tử, đây chỉ là trò chơi, cho dù mặt đất sụp xuống, cũng là bình thường thao tác, cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, ngươi như vậy chăm chú làm gì vậy? Tô Nhiên sắc mặt cổ quái nhìn về phía Mạc Thanh Thất. Đừng tìm ta nói, ngươi này là lần đầu tiên gặp được qua địa chấn. Như thế nào, rất mất mặt sao? Mạc Thanh Thất sắc mặt có chút đỏ lên, cũng không biết là xấu hổ, vẫn bị Tô Nhiên cho khí. Hắc, ta để cho sùng vật trước tìm kiếm hư thật, ngươi giúp ta nhìn xem điểm. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên đem lời nói xong, cũng mặc kệ Mạc Thanh Thất có đồng ý hay không, liền đem ý thức chuyển rời đến phân thân lôi bức phía trên, bản tôn thì thành một cỗ không cảm giác pho tượng. Người cái tên này, đường tử cũng thật sự là đủ dã, sẽ không sợ ta đánh lén ngươi a, Mạc Thanh Thất tức giận lẩm bẩm, nhìn xem Tô Nhiên mặt nạ trên mặt cảm thấy rất là hiếu kỳ. Nước đổ khó hốt, ngươi đến cùng là người nào, vì cái gì sẽ đem mình che giấu sâu như vậy? Về phần Mạc Thanh Thất vì cái gì sẽ như thế hiếu kỳ, là vì diễn đàn thượng cái kia bị bố trí đỉnh thiếp mời thần ma thập đại nhân vật thần bí thần long thấy đầu không thấy đuôi say rượu chi ông vị cư đứng đầu bảng, mà nước đổ khó hốt chỉ đứng sau hắn. Ai cũng chưa từng gặp qua này nước đổ khó hốt chân thật vẻ mặt thật giống như không ai biết nón xanh người chơi danh tự đồng dạng, Mạc Thanh Thất mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn, một ngày tiếp xúc đến hai cái danh nhân, này đãi ngộ thật là không tầm thường. Mà Tô Nhiên lúc này ý thức cũng không tại bản tôn trên người cũng liền nghe không được Mạc Thanh Thất nói cái gì, hắn làm như vậy cũng không phải cử chỉ mạo hiểm, kỳ thật hắn sớm đã làm xong phòng bị tại hắn hắc bào bên trong, cơ quan thần heo đang nhu thuận nằm sấp ở trên xương sườn mặt, nếu là gặp được nguy hiểm, còn có thể gây ra hộ chủ hiệu quả thiên bồng hàng lâm. Theo lôi bức không ngừng xâm nhập, Tô Nhiên lúc này mới phát hiện, trên mặt đất nhiều một cái thái cực đồ, hắc bạch giao nhau đồ án, vô cùng hấp dẫn người ánh mắt, mà ở này hắc bạch vẻ, phân biệt thu xếp hai đạo hắc bạch truyền tống môn, hai cái chữ to lơ lửng tại bạch sắc truyền tống môn trung ương, Tô Nhiên thấy được này hai cái chữ to thần sắc trở nên cổ quái. Liền vào lúc này, hai đạo truyền tống môn phát tán hào quang tựa như chịu hấp dẫn đồng dạng, lẫn nhau đụng vào nhau, trong chớp mắt địa chấn lần nữa xuất hiện ầm truyền đi hướng phương xa. Nguyên lai địa chấn là này hai đạo cửa giờ cho quỷ. Tô Nhiên như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt đặc thù địa hình, thêm chút chần chờ, liền chỉ huy lôi bức hướng phía thái cực đồ án vọt tới, hắn ý định hy sinh này lôi bức thăm dò một chút này thái cực đồ đến cùng cất giấu như thế nào nguy hiểm. Nhưng mà, ngay tại lôi bức xông vào thái cực đồ trong chớp mắt, thái cực đồ án lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn, nhất đạo kinh khủng hấp lực xuất hiện, Tô Nhiên trả lại phản ứng không kịp nữa, đã bị hút vào màu đen kia cánh cổng ánh sáng, ý thức tại đã trải qua ngắn ngủi trống rỗng, ánh mắt lúc này mới khôi phục bình thường. Thế nhưng là, Tô Nhiên hai mắt vừa mới bắt đầu tập trung, lôi bức liền bị trọng kích, lượng máu trực tiếp bị trống rỗng, khung xương phá toái. Hắn trả lại không có hiểu rõ phát sinh ra chuyện gì, liền cảm nhận được trời đất quay cuồng tư vị, ý thức bị cưỡng chế trục xuất trở về trên người bản thể. Không phải chứ, muốn biết rõ, lôi bức thế nhưng là huyết chiến chức nghiệp, độ cao 4.300 điểm lượng máu, cứ như vậy bị miễu sát sao? Dù cho Tô Nhiên ý thức trở về đến bên trong bản thể cũng không thể tin được đây là thật, đầu hắn một lần gặp được loại tình huống này, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận sự thật này. Này hắc sắc cánh cổng ánh sáng bên trong, đến cùng cất giấu như thế nào nguy hiểm, lại đáng sợ đến loại trình độ này. Góc truyện audio.com, có đạo hắc sắc cánh cổng ánh sáng, Tô Nhiên nói là cái gì cũng không dám lại đi thử lần thứ hai, kia thái cực đồ án quỷ dị, để cho hắn có cảm giác chùn bước cảm giác từ đáy lòng dâng lên buông tha ý niệm trong đầu. Phúc Thủy, ngươi làm sao? Mạc Thanh Thất phát hiện Tô Nhiên dị thường, cảm giác hắn có điểm gì là lạ quan tâm hỏi. Khô lâu điều của ngươi đâu này? Như thế nào không gặp bay trở về? Đã chết, sắc mặt của Tô Nhiên khôi phục một chút, ngôn ngữ của hắn có chút chần chờ, dừng một chút rồi mới lên tiếng. Phía trước địa hình quá nguy hiểm, ta đề nghị chúng ta còn là buông tha đi. Buông tha cho, lời này có thể từ trong miệng của ngươi nói ra, thật là đủ ly kỳ, nước đổ khó hốt, ngươi không phải đã nói sao, đây chỉ là trò chơi, chết có cái gì tốt sợ. Mạc Thanh Thất cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới này không sợ trời không sợ đất nước đổ khó hốt lại cũng có kinh sợ một mặt, đối với cái này, nàng tò mò hỏi. Sủng vật của ngươi có phải hay không gặp phải cạm bẫy? So với cạm bẫy đáng sợ hơn, nhất thời bán hội giải thích không rõ ràng lắm, ngươi muốn là kiên trì nghĩ lại đi, chính mình nhìn xem sẽ biết. Tô Nhiên không muốn đi hồi ức bị miễu sát kia một màn, muốn đem đoạn này ký ức cho quên đi, đáng tiếc hắn vô pháp làm được, chỉ có thể tận lực không hướng phía trên kia suy nghĩ. Ta đã nhắc nhở qua ngươi rồi, như thế nào lựa chọn tại ngươi? Phúc Thủy, đây chính là khó gặp cực phẩm bảo đồ, bảo tàng cũng đã dễ như trở bàn tay, sao có thể đơn giản buông tha cho? Mạc Thanh Thất vừa cười vừa nói, ta cũng muốn nhìn xem có thể khiến Phúc Thủy đại cao thủ sợ hãi địa hình, đến cùng có nhiều kinh khủng. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ta phải nhất định có thể giúp đỡ ngươi, đã chết cũng đừng oán ta. Tô Nhiên có được vô địch kỹ năng, tự nhiên có thể khiêng qua đáng sợ kia một kích, về phần Mạc Thanh Thất có thể hay không tránh thoát một kiếp này, muốn nhìn vận khí của nàng. Này thái cực đồ có được cường đại hấp lực, có thể cưỡng chế người chơi tiến nhập màu đen kia cánh cổng ánh sáng, chỉ có chống lại ở này đạo hấp lực mới có thể phá này hẳn phải chết kết quả. Tô Nhiên vốn định để cho Mạc Thanh Thất biết khó mà lui, không nghĩ tới phản để cho nàng có càng lớn lòng hiếu kỳ, rơi vào đường cùng, chỉ có để cho nàng đi đụng đụng nam tường, mới có thể hết hy vọng. Phúc Thủy, ngươi cùng ta nói một chút, vừa rồi đến cùng gặp nguy hiểm gì, ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Mạc Thanh Thất vừa đi, một bên hỏi hướng bên người Tô Nhiên, cũng không có bởi vì Tô Nhiên ngưng trọng biểu tình mà có chỗ thu liễm. Chớ cùng cái khó chịu hồ lô tựa như, ngươi ngược lại là nói nha. Ngươi khi nào sẽ biết, Tô Nhiên không có nhiều lời cái gì, hắn chính mình cũng không biết chết như thế nào, cầm cái gì đi giải thích. Cũng không thể nói bừa loạn tạo a cắt liền biết sâu người khẩu vị, ngươi người này hảo mất mặt. Thấy từ Tô Nhiên nơi này tìm không được đáp án, Mạc Thanh Thất liền dướn cổ lên, hướng phía trước nhìn lại, muốn tìm được kia vị trí nguy hiểm địa hình, trước qua xem qua nghiện lại nói. Tại Tô Nhiên dưới sự dẫn dắt, Mạc Thanh Thất cuối cùng là gặp được kia vị trí thần bí thái cực đồ, còn có hai đạo hắc bạch cánh cổng ánh sáng, phun ra nuốt vào lấy chói mắt hào quang. Phúc Thủy, người cũng quá để ta thất vọng rồi, này có cái gì tốt sợ hãi? Góc truyện audio.com Mạc Thanh Thất thất vọng, vốn tưởng rằng nơi này sẽ có một cái hồng hoang cự thú, không nghĩ tới đúng là lần này cảnh tượng. Liền cái quái đều không có, ngươi có phải hay không đang cố ý diễn kịch cho ta xem? Diễn cho ngươi xem có chỗ tốt gì? Nếu ngươi là không tin, chính mình đi vào kia thái cực đồ, sẽ biết. Lần nữa thấy được này thái cực đồ, Tô Nhiên lại có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, hắn lúc này còn không có làm tốt lại xông một lần chuẩn bị tâm lý, tỉ mỉ quan sát đến bốn phía, muốn đem nơi này cơ quan cho tìm ra. Ta mới không đó, Mạc Thanh Thất đang quan sát hai cái cánh cổng ánh sáng thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện phía trên hai cái chữ to, giống như là phát hiện tân đại lục đồng dạng, cả kinh kêu lên. Phúc Thủy, người mau nhìn, trên cửa kia có hai chữ, ừ, thấy được, trên đó viết. Bảo tàng, hai chữ, Tô Nhiên nhìn về phía Mặc Thanh Thất trong ánh mắt xen lẫn một tia cổ quái. Người không phải đã nói, là bảo tàng sở sinh ra cảm ứng, người liền cùng ta họ sao? Ta có nói qua sao? Người cái nào lỗ tai nghe được? Mặc Thanh Thất hiển lộ rất là phiền muộn, thấp giọng nói lầm bầm. Hệ thống cũng quá ghê tởm, thật sự là làm cái bảo tàng xuất ra kiểu chữ lớn như vậy, đánh dấu như vậy rõ ràng, còn muốn tàng bảo đồ làm gì vậy? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Tàng bảo đồ, đúng vậy, như thế nào cầm này chi tiết quên mất? Bởi vì cái gọi là một câu bừng tỉnh người trong mộng, Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, chính mình sờ không để mắt đến cái gì. Thanh Thất muội tử, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy, này trương tàng bảo đồ mới là giải tỏa này địa hình mấu chốt. Tô Nhiên tâm tình thật tốt, trước tiên đem tàng bảo đồ rút xuất ra, nhìn kỹ, phía trên tọa độ quả nhiên có rất nhỏ biến hóa, trực chỉ thái cực đồ biên giới kia khối thổ địa. Kỳ quái, chẳng lẽ bảo tàng không có dấu ở trong cánh cổng ánh sáng mặt, đây chỉ là dùng để cam phan đồ. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Tô Nhiên đi tới kia vị trí tọa độ vậy, không có dám đụng vào chỗ này thái cực đồ, sợ lại bị hút đi vào. Người đến đó làm gì? Mặc Thanh Thất tò mò nhìn Tô Nhiên tại kia dạo bước, nghi âm thanh hỏi. Người có phải hay không phát hiện cái gì? Thanh Thất muội tử, người cắt xem trọng, phía dưới chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tô Nhiên tin tưởng này trương tàng bảo đồ, nếu như tọa độ ở chỗ này, vậy có ý nghĩa của nó, về phần sẽ phát sinh cái gì biến hóa, chỉ có đào hạ xuống mới có thể biết. Loảng xoảng, tại Tô Nhiên toàn lực khai thác mặt đất rất nhanh đã bị đào ra một cái hố, cũng không lâu lắm, một cái kỳ quái chai thuốc xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Xuất bảo, Tô Nhiên kinh hỉ đem cái này chai thuốc chộp trong tay, không thể chờ đợi được nhìn về phía thuộc tính của nó. Tinh lọc dược tề, nhiệm vụ đảo cụ, có được tinh lọc địa hình năng lực duy nhất một lần đảo cụ, chỉ hạn lúc này không gian sử dụng. Ha ha ha, quả nhiên không có đoán sai. Đang đào xuất chai này dược tề, tàng bảo đồ trực tiếp biến mất, Tô Nhiên biết nó đã hoàn thành chỉ dẫn sứ mạng, còn dư lại chính là đi cánh cổng ánh sáng tìm kiếm bảo tàng, hết thảy, toàn bộ bằng cơ duyên. Phúc Thủy, ngươi chai này dược tề là cái gì? Chẳng lẽ chính là cái gọi là bảo tàng? Đây cũng quá khó coi a, góc truyện audio.com. Mặc Thanh Thất vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem chai này dược tề, vốn tưởng rằng tàng bảo đồ có thể mang đến phong phú ban thưởng, không nghĩ tới liền đào ra một lọ dược tề, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Muốn đi đâu, bảo tàng ở trong cánh cổng ánh sáng, chai này dược tề chính là dùng để phá giải này thái cực đồ đấy. Tô Nhiên vui tươi hớn hở nói xong, trực tiếp mở ra nắp bình, đem ném vào thái cực đồ. Răng rác, bình tử vỡ vụn, chất lỏng tung tóe đầy đất, đúng lúc này, thái cực đồ bỗng nhiên thu nhỏ lại, hoàn toàn sáp nhập vào loại chất lỏng này, theo sông vào dưới nền đất, chỉ còn lại hai cái này cánh cổng ánh sáng, đứng tại trước mặt bọn họ. Xinh đẹp, Tô Nhiên trong nội tâm treo lấy tảng đá kia, xem như rơi xuống địa không có thái cực đồ hấp lực như vậy liền không cần lo lắng. Phúc Thủy, có hai cái truyền tống môn, ngươi lựa chọn cái nào? Mặc Thanh Thất nhìn xem cái này, lại ngó ngó cái nào, xoắn suýt hai chữ đều ghi đến trên mặt nàng đi, khó có thể làm ra lựa chọn. Ngươi cứ nói đi, Tô Nhiên hỏi ngược lại, hắn cũng muốn nhìn xem, Mặc Thanh Thất tại không có bất kỳ nhắc nhở, có thể hay không tránh đi này 50. Tử vong xác suất, ta đề nghị đi hắc sắc truyền tống môn, mặc dù nói này bạch sắc truyền tống môn phía trên có bảo tàng hai chữ, đây là hệ thống cố ý dùng để mê hoặc chúng ta, tin liền bị lừa rồi. Mặc Thanh Thất đem suy đoán của mình nói ra, ngữ khí đều trở nên cực kỳ khẳng định. Có, vẫn không thể nào tránh được kia 50. Tử vong xác suất, hệ thống đem người tâm nhìn tương đối thấu triệt, dùng bảo tàng hai chữ trực tiếp vuốt vuốt ra đẩy vào tử vong thâm nguyên, loại tâm lý này hướng dẫn đối với tâm tư phức tạp người trưởng thành tương đối có tác dụng, nhưng đối với những đơn thuần đó bọn nhỏ, liền chỉ có thể nói là thùng rỗng kêu to. Chấm, Thanh Thất muội tử ta vừa rồi chính là tại hắc sắc truyền tống môn, bị miễu sát. Tô Nhiên thở dài một tiếng, cũng không sợ ngươi chê cười, ta ngay cả chết như thế nào cũng không biết, kia đen cửa ngươi muốn đến thì đến, ta là không dám đi. A, Mặc Thanh Thất trợn tròn mắt, đệ 1400 bát thập nhị chương ba cái hoàng kim bảo dương. Hảo ba, là ta nghĩ nhiều, vậy chúng ta liền đi bạch sắc truyền tống môn, ngươi trả lại thất thần làm gì vậy nha, còn không mau đi. Thấy Tô Nhiên không hề động thân ý tứ, Mặc Thanh Thất rất là khó hiểu, bảo tàng đều tại trước mắt còn không biết nắm chặt, vạn nhất đổi mới mất thế nào. Gấp cái gì, ngươi có thể xác định này bạch trong cửa không có nguy hiểm. Chờ một chốc một lát, đều kỹ năng của ta làm lạnh hoàn tất, đi vào trước tìm kiếm hư thật lại nói. Lần này Tô Nhiên dài quá trí nhớ, không có mù quáng chui vào, nếu thật là gặp nguy hiểm, cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi cũng thật là cẩn thận, đi à, vậy đợi thêm vài phút nếu này truyền tống môn tiêu thất nhìn ngươi còn có thể hay không cười được. Mạc Thanh Thất cùng Tô Nhiên điểm xuất phát không đồng nhất, nàng lo lắng là này truyền tống môn tồn tại vấn đề thời gian, trong nội tâm kia phần khẩn trương liền khỏi phải nói ra, nàng đã làm tốt ý định chỉ cần truyền tống môn hơi có dị thường, lập tức vọt vào, cho dù bên trong gặp nguy hiểm nàng cũng nhận, chỉ cần đừng làm cho bảo tàng từ trước mắt tiêu thất như thế nào đã thành. Khá tốt, gocchuyenaudio.com. Thẳng đến Tô Nhiên đem lôi bức triệu hoán đi ra, truyền tống môn cũng không có biến mất dấu hiệu, điều này cũng làm cho bỏ đi Mạc Thanh Thất băn khoăn, đem hy vọng ký thác vào lôi bức trên người. Tô Nhiên đem ý thức kèm theo đến lôi bức trên người, một đầu đâm vào bạch sắc truyền tống môn, mới vừa tiến vào đến bên trong, Tô Nhiên đã bị cảnh tượng trước mắt cấp chấn trụ. Đầu tiên dẫn vào tầm mắt chính là một cái hỏa tinh linh, bị mấy chục mảnh xiềng xích buộc chặt ở giữa không trung, nhìn từ ngoài, này hỏa tinh linh một chút tinh khí thần đều không có, đứng thẳng lôi kéo đầu, cũng không biết là chết hay sống, cùng tử thi không có gì khác nhau. Tại xiềng xích phong ấn sau lưng, có ba cái hoàng kim bảo dương, xếp thành một loạt, vô cùng hấp dẫn người ánh mắt. Xem ra, này ba cái bảo dương chính là tàng bảo đồ sở tiêu ký bảo tàng, không cần khai thác còn xem như rất lương tâm. Thanh Thất muội tử, ngươi đoán ta ở bên trong phát hiện cái gì? Tô Nhiên ý thức trở về cũng không có vội vã tiến nhập này truyền tống môn, hướng phía Mạc Thanh Thất bán được hấp dẫn. Quản ngươi phát hiện cái gì, cho thống khoái, đến cùng có thể hay không tiến, khác dày vò khốn khổ. Mạc Thanh Thất nhanh chóng cùng cái kiến bò trên chảo nóng tựa như, nào có tâm tình tại đây cùng Tô Nhiên nói chuyện phiếm. Có, một chút ý tứ đều không có, đi chính mình nhìn lại a. Tô Nhiên bị Mạc Thanh Thất chắn có không nhẹ, trong nội tâm kia phần cảm giác về sự ưu việt tiêu thất không còn, nội tâm phiền muộn liền khỏi phải nói ra. Vậy trả lại dài dòng cái gì, đi tới. Mạc Thanh Thất cũng lại áp chế không nổi nội tâm kích động tiên phong vọt vào bên trong truyền tống môn, đang nhìn đến cảnh tượng trước mắt cả người đều giật mình ngay tại chỗ. Để cho ngươi đoán ngươi không đoán, một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị, hiện tại trợn tròn mắt a. Tô Nhiên rất hài lòng Mạc Thanh Thất lúc này biểu hiện, vừa cười vừa nói. Đây là một cái hỏa tinh linh, cùng ngươi là một cái tộc đàn, ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao, giao trộn. Mạc Thanh Thất phục hồi tinh thần lại, chỉ vào ba cái kia bảo dương nói. Ngươi có phải hay không ngu ngốc, có bảo dương không ra, hết lần này tới lần khác muốn đi đối phó NPC, nếu là hắn tỉnh này bảo dương còn có chúng ta phần. Hắc, lời này có lý, là ta sơ sót. Tô Nhiên cảm thấy kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Thất nhất nhãn, nghẹn ngào cười nói. Đi, khai mở bảo dương đi. Đáng tiếc chính là, những cái này xiềng xích không chỉ có được buồn ngủ địch hiệu quả, trả lại hình thành không gian gông xiềng, giống như là một mặt tường thành, đem bọn họ cùng Hoàng Kim bảo dương cho cách ly thành hai cái thế giới. Là chúng ta quá ngây thơ rồi, hệ thống không có khả năng không duyên cớ đưa ba người chúng ta Hoàng Kim bảo dương, xem ra nhất định phải qua NPC này xem mới được. Mạc Thanh Thất lúc này mới hết hy vọng, đem ánh mắt chuyển rời đến này hỏa tinh linh trên người. Gia hỏa này cũng thật là đáng thương, cũng không biết bị phong ấn bao lâu, loại này cô độc tư vị cũng không hay chịu. Thanh Thất muội tử, ngươi đừng tại đây đồng tình tâm phiếm lạp, những cái này chỉ là trò chơi số liệu, bọn họ làm sao biết cái gì là cô độc. Tô Nhiên nhịn không được độc miệng, hắn nhớ tới Khô Lâu Thánh Vương, nhớ ngày đó nó cũng là như này hỏa tinh linh tựa như, bị phong ấn bao nhiêu vạn năm, này lại có thể thế nào, bỏ niêm phong lập tức vui vẻ, bao nhiêu chút chuyện. gocchuyenaudio.com, người này, một chút tư tưởng đều không có, đem mình dung nhập tiến trong trò chơi, tài năng cảm nhận được trò chơi niềm vui thú, giống như ngươi vậy, đem mình không đếm xỉa đến, vậy còn chơi có ý tứ gì? Mạc Thanh Thất tức giận nói xong, đi đến hỏa tinh linh trước người cách đó không xa, nghi âm thanh hỏi. Phốc thủy, người nói chúng ta nên như thế nào mới có thể đem này hỏa tinh linh cứu tới? Những cái này xiềng xích có thể khó đối phó, vạn nhất chúng ta lại bị phong ấn kia nhiều xấu hổ nha. Ta vừa không có nhiệm vụ manh mối, ta làm sao biết thật sự không được liền đem nó tỉnh lại, khiến nó báo cho chúng ta. Tô Nhiên ánh mắt một mực không có rời đi này ba cái hoàng kim bảo dương. Thanh Thất muội tử, ta có biện pháp đột phá này đạo xiềng xích gông xiềng, ngươi tin hay không? Này cảm tình hảo, tại NPC thức tỉnh trước tiên đem bảo dương cho mở ra, như vậy cũng không cần nhìn này NPC sắc mặt. Mạc Thanh Thất hai mắt sáng ngời tò mò hỏi, Phốc Thủy, ngươi có phải hay không đã nghĩ ra biện pháp tới? Trước thử một chút lại nói. Tô Nhiên tạm thời còn không có triệu hoán tiểu cương thi ý định, chỉ huy phân thân lôi bức bay tới trên cao, muốn lợi dụng này trên cao ưu thế, lướt qua xiềng xích gông xiềng, còn dư lại liền đơn giản. Theo hắn, ổ khóa này liên cao độ có hạn, chắc có lẽ không đem chọn cái không gian ngăn thành hai nửa, hợp thể trạng thái rất quý, có thể không lãng phí liền không lãng phí. Nhưng mà, ngay tại Lôi bước bay đến hỏa tinh linh hướng trên đỉnh đầu thời điểm, xiềng xích u quang lóe lên, trong chớp mắt thân dài, còn không đợi Tô Nhiên có chỗ phát giác, đã bị khóa liên cho buộc chặt tại không trung, bất luận nó như thế nào giãy giụa cũng không thể thoát ly xiềng xích trói buộc. Cặp tình hình này, Tô Nhiên đành phải bỏ qua hôm nay thật sự ý nghĩ, không được trông cậy vào Lôi bức đem tiểu cương thi gọi về xuất ra. Phốc thủy, ta xem ngươi hay là thôi đi, hệ thống cũng đã thiết lập hảo nhiệm vụ quá trình, ngươi là không thể nào đầu cơ trục lợi, có thời gian này, còn không bằng cân nhắc một chút, như thế nào đem này tinh linh tỉnh lại, cho dù bị gia hỏa này uy hiếp, chúng ta cũng phải nhịn lấy. Mặc Thanh Thất đã không được đối với Tô Nhiên ôm lấy hy vọng, còn tại đằng kia phối hợp nói qua. Không có biện pháp, ai bảo nhân ra sau lưng chỗ dựa là hệ thống đâu này. Đừng nóng vội thử lại một lần. Tô Nhiên ngay trước mặt Mặc Thanh Thất cùng tiểu cương thi sử dụng hợp thể kỹ năng, hợp hai là một. Tô Nhiên công khai từ xiềng xích trong khe hở chui đi qua, xiềng xích liền chút phản ứng đều không có, chớ nói chi là có nguy hiểm gì. Làm sao có thể, Mặc Thanh Thất không thể tin được đây là thật, theo bản năng dụi mắt, lúc này mới tiếp nhận sự thật này, thất kinh hỏi. Ngươi là như thế nào đi qua? Cái này còn cần hỏi à, đi qua đấy. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, tiểu cương thi phá phong năng lực chưa từng có để cho hắn thất vọng qua, cái này như là nghịch thiên máy gian lận đồng dạng, đem hệ thống thiết trí hảo nội dung cốt truyện tất cả đều làm rối loạn. Phốc thủy, nhanh lên mở ra bảo dương, nhìn xem bên trong có vật gì tốt. Mặc Thanh Thất cách xiềng xích không xiềng, kích động hô không ngừng. Cách chương.